Chương 1251, cùng đường tuyết. Canh thứ nhất lúc này đây chỉ là sẽ vở China báo danh dự thi đội ngũ tổng cộng có 5.493.345 nhánh, là cả thế giới nhiều nhất. Bất quá, sẽ vở China giả thuyết sản nghiệp cao quan môn cũng phi thường bao che cho con, bọn họ dựa theo đội ngũ thực lực ước định, tận lực đem thực lực mạnh nhất đội ngũ đều ra đi, lấy tên đẹp mầm móng đội, mầm móng như vậy đội ở tiểu tổ đấu loại có 32 nhánh. Chúng ta bị phân ở tại tiểu tổ thứ nhất. Hơn nữa còn là làm tiểu tổ mầm móng đội, top 5 luân luân không, trực tiếp từ vòng thứ 6 bắt đầu đánh. Chế độ thi đấu cực kỳ đặc biệt, áp dụng chính là 1212 năm hình thức, đây cũng là hiện nay giả thuyết kinh tế truyền thống hình thức, cũng chính là một hồi một người sau trận đấu tiếp lấy một hồi hai người ta y, sau đó sẽ một người ta y, tiếp theo một hồi hai người ta y, cuối cùng một hồi thì là 5 người hôn chiến. Một người ta y cũng tốt. Hai người ta y cũng được, mỗi một chàng đều là 3 mâm 2 thắng. Mỗi một cục trận đấu thời hạn 3 phút. Hơn nữa, vì cùng quốc tế nối đường dây, một lần này trận đấu cấm người chơi sử dụng tinh linh, cấm sử dụng CD thời gian vượt lên trước 10 phút kỹ năng. Nói cách khác, ta tiểu yêu tinh chỉ có thể sống chết mặc bay, lực lượng của ta bích lũy cũng không cách nào sai sử, cực kỳ bi thảm. Bất quá, cứ như vậy, đối với kỹ thuật hàm lượng yêu cầu cũng liền tương ứng tăng lên. Trận đấu đem phong phú hơn hí kịch tính. Chúng ta những người này lúc này đều ở đây dưới lôi đài, tất cả mọi người ở hưng phấn trò chuyện. Ta thấp giọng nhạo báng tiểu tĩnh, lẳng lặng, cha ngươi mà thực sự là đủ hắc, phí báo danh một đội ngũ thu 50 kim tệ, 500 đa vạn chi đội ngũ nhưng chỉ có hai cái nhiều ức à, cái này tới tiền quá nhanh đi. Tiểu tĩnh thực sự là nữ sinh hướng ngoại, cũng phụ hòa nói, người nào còn nói không phải thì sao, đừng nói là phí báo danh. Chính là vé vào cửa hắn đều làm rất lớn luận án, cái này sân đấu khán đài có thể chứa 80 vạn người, rác rưởi nhất nhất lót đáy vé vào ga hắn đều bán được 10 cái kim tệ, hàng trước nhất vị trí tốt nhất VIP nhóm bán được 150 cái kim tệ, còn như ngày mai tấn cấp cuộc so tài nhóm còn muốn mua một cái, vé vào ga 40 kim tệ một tấm, VIP vé đã xào đến rồi 800 kim tệ một tấm. Nam cái ránh, lão nhân ra thật là gian thương vậy tiểu tĩnh hừ nhẹ nói, thôi đi. Bớt đi, liền cùng ca ca ngươi không phải gian thương tựa như. Chớ nói nhảm, ca ca ta nhưng là hồng đỉnh thương nhân. Độc Luyến Thu Vũ đi tới, lẩm bẩm nói, kỳ thực tỷ tỷ ta mới là gian thương đây. Các ngươi biết không, lão nhân gia đã theo ta nói xong, vốn là muốn cho ta hai thành vé vào cửa thu nhập, kết quả dĩ nhiên bị ta lên ảo ảo đến rồi 3/2. Ta đại khái tính một chút, chỉ là vé vào cửa, ta đây 2 ngày là có thể bắt được 20 triệu kim tệ. Hối đoái một cái, khoảng chừng được có 24 triệu. Chúng ta đều cả kinh nói không nên lời. Phỉ Nhi hỏi, tỷ tỷ, đây là cái gì thời điểm sự tình, làm sao không nghe ngươi nói qua? Độc Luyến Thu Vũ cười nói, nha đồng đốc, trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi còn không hiểu rõ tỷ tỷ ta linh hồn đặc tính sao? Chuyện này chỉ cần không có ván đã đóng thuyền, ta là tuyệt đối sẽ không nói. Lúc này đây tất cả mọi người chớ cùng ta cãi, chờ đến Tây Ban Nha. Chúng ta đi ra ngoài chơi kinh phí đều do ta tới ra. Trong lúc nhất thời, vài cái nịnh bợ quỷ lập tức bắt đầu cho tỷ tỷ xoa chân nắn vai, nịnh nọt. Ta vẻ mặt khinh bỉ nói, các ngươi thật đáng thẹn, cư nhiên đem có thể bóp đều ngắt, ôi chao, tỷ tỷ, mặt của ngươi ngứa không phải ngứa, ta cho ngươi xoa bóp. Độc Luyến Thu Vũ cười mắng, cút. 7 giờ đêm 55 phân, sẽ vở China làm ra chủ bắt người Tiểu Ngọc đã xuất hiện ở trên lôi đài, luôn luôn lấy ăn mặc lớn mật. Cá tính rõ ràng dứt khoát, ngôn ngữ sắc bén chứ danh giả thuyết thi đấu thể thao người chủ trì lên sân khấu như trước kinh diễm toàn trường, phục cổ Trung Quốc phong đỏ thấm lau tay áo mở khí sơn sám phối hợp chọc giận tư thái, đôi mi thanh tú tuấn lúc này, trong miệng anh đảo phát ra thanh âm phá lệ ngọt, xa cách 4 năm lâu siêu cấp buổi lễ long trọng, rốt cục ở 2016. Năm ngày hôm nay, ở vạn chúng chúc mục phía dưới, ở toàn cầu 20 ước thanh chiến ủng hộ chú mục dưới kéo ra hoa lệ màn che hoan nghênh mọi người trở về nhiệt liệt hoan nghênh không tầm thường lời dạo đầu rất mau đem tràng diện lộ ra người thứ nhất Tiểu Tiểu Ngọc ngay sau đó lại nói vài câu dẫn đạo từ, sau đó hay dùng cao quáng tám thanh âm đem Thủy Tinh Quốc tế tổng tài, Thủy Châu Bình mời được trung tâm trên lôi đài. Sau đó, ta thấy được Tiểu Tĩnh theo bản năng ngăn chặn lỗ thai, ai, lại muốn nói quan phương ngữ, thực sự là chịu mặc xác. Xem ra, đoạn thời gian gần nhất Tiểu Tĩnh cùng mình cha còn không có tiêu tan hiểm khích lúc trước, hơn nữa mâu thuẫn dường như lại sâu hơn, đến cùng vì cái gì, ta không hỏi, nàng cũng không có nói. Vì vậy, ta yêu ai yêu cả đường đi, cũng không nhìn kỹ Thủy Châu Bình sau đó nói, trực tiếp tiến lặng. Cho nên, lão nhân ra tội nghiệp ở trên lôi đài nói 3 phút ách ngự thời gian trôi qua rất nhanh, hoàng kim đoạn tiếng chuông rất nhanh gõ ta mở lần, khí thế ngất trời vật cụm sệ vở chi na vòng loại bắt đầu rồi. Tại Trung Quốc, thậm chí ở thế giới trong phạm vi, đệ nhất vận động là giả thuyết thi đấu thể thao, cũng không phải là bóng đá hoặc là bóng rổ, cái này ở gần nhất 10 năm chung, đã là thế nhân công nhận sự tình, ngay một khắc này, vẹn vẹn là sệ vở chi na thì có 6.34 ước người xem ánh mắt tập trung ở tại các loại truyền bá truyền thông bên trên, quan sát cái này cả thế gian đều chú ý thịnh hội. Tại chỗ mấy trăm ngàn khán giả bên trong, đại đa số người đều đưa ánh mắt tập trung ở tại chúng ta tổ này trên người, có thể dùng chúng ta áp lực rất lớn. Giả thuyết trong sân đấu tổng cộng có 100 cái lôi đài, từng cái lôi đài đều tại đây khắc vào đi lấy trận đấu, mà chúng ta làm mầm móng đội, là có tư cách ở lại trong sân đấu quan sát tranh tài. Tuy là lịch trình tương đối dài, nhưng là mỗi một luân gian nhịp điệu thi đấu rất nhanh, rất nhiều truyền thống đội mạnh đều là lấy 3 so với không ưu thế tuyệt đối thu được thắng lợi, thành công tấn cấp vòng kế tiếp. 5 vòng sau cuộc tranh tài, vẹn vẹn tiêu hao 48 phút, mà cây còn lại quả to đội ngũ chỉ còn lại có 17 vạn nhánh. Rốt cục, đến phiên chúng ta ra sân. Làm đội trưởng, ta trước tiên lợi dụng hệ thống mô phỏng nộp nhân viên của chúng ta danh sách. Ta đem mình cùng huyết dê, độc luyến thu vũ bài trừ ở tại danh sách lớn bên ngoài, làm cho 5 người ngác lên sân khấu đi nóng người. Lúc trước, nước ngập lạc thiên còn lo lắng, bởi vì nàng triệu hoán kỹ năng si đi thời gian là 2 giờ, sợ rằng sẽ bị hệ thống hài hòa, nhưng là không nghĩ tới, một lần này trận đấu, đừng nói là sẽ vỡ China, coi như là toàn bộ thế giới đều đối với triệu hoán sư mở ra đèn xanh cho đi, triệu hoán sư triệu hoán chiến sủng kỹ năng sẽ không bị cấm đoạn, mặc kệ cái này kỹ năng si đi thời gian là bao nhiêu, hơn nữa, mỗi một cục bắt đầu, kỹ năng này si đi thời gian đều sẽ mới bắt đầu là số 0, cái này tăng lên thật nhiều triệu hoán sư ở trong tranh tài năng lực sinh tồn. Chỉ bất quá, ta cũng không có làm cho nước ngập lạc thiên sớm như vậy gặt hái, mà là đem nàng xếp hạng nhị hào đánh kép vị trí, cùng tuyển cận phối hợp. Chúng ta số 1 đánh đơn là Tiểu Tĩnh, nhị hào đánh đơn là Lạc Lam, số 1 đánh kép thì là Băng Vũ Vô Ưu phối hợp Tiểu Tĩnh. Trên màn ảnh lớn rất mau đánh ra khỏi chúng ta đối thủ thứ nhất, vẫn tên là Cùng Đường Tuyết đội ngũ. Chi đội ngũ này bên trong, đội viên ID đều rất có ái, đội trưởng gọi Mộng Long, đội phó gọi Khả Ái nhiều, đội viên chung có Khai Cầu, cây tranh mật các loại, toàn bộ một cái kem tổ hợp. Còn như chúng ta đội danh cũng rất có yêu, lúc ghi tên, ta trực tiếp cho đội ngũ nổi lên một cái vang dội tên, đó chính là Tùng Cửa một đội, danh tự này không tính là xú thí, dù sao thực lực của chúng ta tại Trung Quốc khu hữu mục cộng đổ. Trận đấu, Tiểu Tĩnh đánh với Cùng Đường Tuyết đội trưởng Mộng Long. Mộng Long là một người dáng dấp cực kỳ khả ái tiểu chính thái, nhìn qua cực kỳ non nớt, đẳng cấp 205, nghề nghiệp là kiếm sĩ, một thân trang bị lóe ra kim loại hiếm ánh sáng lộng lẫy, điển hình hồn cấp cùng huyết dê hôn đến, hiện tại chiến sĩ thông thường đỉnh xứng. Mới xuất hiện ở nơi so tài bên trên, ánh mắt của hắn liền nhìn chằm chằm Tiểu Tĩnh xem không ngừng, cặp mắt kia bắn ra tả cờ kéo kéo quan mang, làm cho dưới trận ta đây tay ngưỡng ấy, mẹ nó. Tiểu tử này lại nhìn ta chằm chằm lão ba xem, cẩn thận ta xiên bạo mắt của hắn tiểu lạt tiêu thì kiệt kiệt cười xấu xa, hắc hắc, tiểu tử này hình như là đang nhìn Tĩnh tỷ tỷ kích thước lớn không lớn ôi trao Lạc Lam nói, có thể không đại sao, tiêu chuẩn 34G được rồi, cái này có thể có, ta quả thực nhìn ra. Quá! Trang địa thượng, Tiểu Tĩnh nhìn không có hảo ý kia nhãn thần, không khỏi hừ nhẹ nói, nhìn cái gì chứ Mộng Long liếm môi nói. Tĩnh lao đại ngươi thật xinh đẹp, nếu như ta có thể làm bạn trai của ngươi thì tốt rồi. Tiểu Tĩnh cười nói, thật xin lỗi, ta có bạn trai. Mộng Long khinh thường nói, không phải là không phải bình thường sao ta so với hắn có tiền rất nhiều ta một tháng tiền tiêu vặt có hết mấy vạn đây. Ngươi qua đây theo ta đi, chỉ cần ngươi theo ta, ta mua cho ngươi một chiếc mini. Ầm dưới trận làm bọn chúng ta đây đều bị lôi đảo. Ta tức giận nói, lẳng lặng, ngươi chỉ cần tiếp tục cùng lấy ca. Ca một ngày mua cho ngươi một chiếc trở gì cờ cờ ẩm lại ngược một mảnh. Tiểu Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, ca ca thúi ít nói nhảm, ta trước tiên đem tiểu tử này đánh về nhà bà nội, trở lại thu thập ngươi mộng long hổ khu chấn động. Hoa, Tĩnh lao đại thực khí phách, ta càng thích. Tiểu Tĩnh cười lạnh nói, tiểu tử, làm ngươi bị Tĩnh lao đại bể mất trẻ non hoa cúc thời điểm, ngươi sẽ càng ưa thích đấy. Vừa dứt lời, tranh tài đếm ngược thời gian kết thúc, mộng long còn chưa kịp chạy chỗ, tiểu Tĩnh trong tay thiên mã chi khiên hời hợt bay ra ngoài, sử dụng quay về khiên tấm thuẫn này treo tiếng gió thổi đập vào mộng long trên nó. Một cái mê mội 3 giây ký tự lập tức phóng qua đỉnh đầu tiểu Tĩnh bước nhanh về phía trước, trong tay chiến kích hời hợt dựa theo mộng long ốc cơ. Hai cái thần thánh một kích cú chém ngang 7127-82 bạo kích 4560-22 mộng long trợn mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ, bị sệ vở chi na đệ nhất kỵ sĩ thuấn dây. Một so với không, tiểu Tĩnh tạm thời vượt lên đầu. Mộng long dưới trận những cái này đồng đội cũng đều thấy choáng. Đội phó khả ái phần nhiều là một cái 206 cấp ma đạo sĩ, gương mặt ngạc nhiên, đều là kim loại chức nghiệp, làm sao Ngộng Long bị người ta cắt đầu hủ tựa như cắt đứt khai cầu lạnh lùng nói, vậy khẳng định là ảo giác, thủy sắc tinh vân lực công kích không có khả năng cao như vậy. Trong lòng ta một hồi cười thầm, lúc này mới cao y na ho đến đâu à, tiểu Tĩnh bây giờ còn đang giả heo ăn thịt hổ đây, vũ khí trong tay vẫn là vinh quang thánh kỵ sĩ chiến kích đây. Nếu như thay đổi thành kia 215 cấp địa khí ngày diệt vong liêm đao, phỏng chừng một cái cú chém ngang là có thể giết chết Mộng Long. Chỉ bất quá, đối thủ thực sự quá yếu, tiểu Tĩnh như cũ ở bảo tồn thực lực. Mộng Long thân thể lần nữa ngưng tụ thời điểm, sắc mặt cũng thay đổi, nhìn đối diện vẻ mặt sát khí mỹ nữ kỵ sĩ, bắp chân đều không tự chủ được run rẩy.